Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4166, sống chết mặc bây. Tại Lục Tử Mị nhìn kỹ, Trương Tú bước nhanh đi tới phụ cận. Đầu tiên là cung kính, đối Lục Tử Mị cùng Khương Hải khom người thi lễ. Theo sau, Trương Tú dùng mềm giòn dễ vỡ thanh âm, hướng Lục Tử Mị cùng Khương Hải chào hỏi, nhìn lên trước mặt Trương Tú. Cho dù là Lục Tử Mị, cũng không thể không âm thầm tán thưởng, chỉ nhìn từ bên ngoài, đây đúng là một cái tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài tuấn. Ngoại trừ cậy tài khinh người một điểm, thật cũng không cái gì không tốt. Bất quá, muốn cậy tài khinh người, nàng đến có tài ỷ lại mới được. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị mị thanh nói, Trương Tú muội muội, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Một mực không có cơ hội giao lưu. Lần này, ngươi, nhưng phải thật tốt nói cho ta một chút. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Có cái gì bí quyết sao? Ngoặc kép, đối mặt Lục Tử Mị hỏi thăm. Trương Tú nụ cười càng phát ngọt ngào. Thế nhưng là cùng mặt ngoài nụ cười khác biệt. Trương Tú trong nội tâm, lại âm, thầm khinh thường. Nào có cái gì bí quyết a? Yêu tộc hải quân như vậy yếu. Trực tiếp cứng rắn lội qua đi liền tốt nha. Thật nghĩ không thông. Trước kia những hải quân kia thống soái đều là thế nào? Thua. Như thế yếu đuối yêu tộc hải quân. Nàng thật không nghĩ ra muốn thế nào thua. Tại Trương Tú nhìn tới. Yêu tộc hải quân. Tổng thể tố chất quá kém. Chẳng những chiến hạm rơi lại phía sau ma dương tộc trên trăm năm. Thì liền. Trên chiến hạm thuyền viên. Tố chất cũng đều vô cùng kém cỏi. Đã hải quân cùng tàu chiến, đều toàn diện dẫn trước, đó là đương nhiên sẽ thắng rất nhẹ nhàng, đến nỗi đến cùng thế nào thắng, có cái gì bí quyết nha. Đầu tiên, đó căn bản không có cái gì bí quyết. Tiếp theo, cho dù có bí quyết, nàng cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đừng nói là nàng Lục Tử Mị, liền xem như Khương Hải mở miệng, nàng cũng sẽ không nói. Đáng tiếc là, nàng thật không có cái gì bí quyết có thể nói. Trên thực tế, hơn 300 phen thắng lợi bên trong, nàng chỉ tham gia 6-7 cuộc chiến đấu mà thôi. Còn lại hơn 300 cuộc chiến đấu, đều không phải là nàng đánh, mà chính là nàng dưới trướng tiểu tướng, Cam Ninh, toàn quyền phụ trách. Mà lại trên thực tế, thì liền hắn tham gia cái kia 6-7 cuộc chiến đấu. Cũng chỉ là sống chết mặc bây mà thôi. Chiến đấu chân chính chỉ huy. Cùng nàng không có nửa xu quan hệ. Đi qua thời gian mười mấy năm bên trong. Trương Tú đại đa số thời gian. Kỳ thực đều canh giữ ở Huyền Quy đảo phía trên. Một khi tình huống không tốt. Nàng liền sẽ trước tiên ngồi cano. Tốc độ cao. Nhất chạy trốn. Chỉ bất quá. Để cho nàng không có nghĩ tới là. Đi qua mười mấy năm qua. Cái kia Cam Ninh vậy mà thống soái lấy ma dương tộc. Hạm đội, liên tục thu được hơn 300 tràng hải chiến thắng lợi. Liền Trương Tú chính mình tận mắt nhìn thấy. Cái gọi là thắng trận, căn bản không có cái gì có thể nói. Đứng tại nàng thị giác, chỉ thấy ma dương tộc chiến hạm, từ 4 phương 8 hướng lái qua. Sau đó tiền tuyến liền truyền đến tin chiến thắng. Hết thảy đơn giản, thật giống như một đám thuyền cá. Tung lưới đánh cá đồng. Dạng, tất cả thuyền cá lái đi ra ngoài. Đem lưới rơi xuống đi. Sau đó thu lưới là có. Thể, tức nhẹ nhõm lại đơn giản. Không cần tốn nhiều sức. Cảm giác Trương Tú ý nghĩ trong lòng. Lục Tử Mị nội tâm. Lại kinh ngạc vô. Cùng, phải biết, Lục Tử Mị cũng không phải Trương Tú dạng này. Bên ngoài tô vàng nạm, ngọc, trong thối giữa. Không có cái gì bản lĩnh thật sự, chỉ có vẻ bề ngoài. Như thế kinh nghiệm nhiều năm tích lũy. Cùng suy tư và chỉnh lý dưới. Tuy nhiên nàng còn cũng chưa từng thấy tận mắt cái kia tên là Cam Ninh tiểu. Tướng. Nhưng là Lục Tử Mị biết. Cái kia tên là Cam Ninh tiểu tướng. Tuyệt đối. Không đơn giản. Tuy nhiên đứng tại Trương Tú góc độ nhìn. Cái kia Cam Ninh tựa hồ không có cái. Gì bản sự. Chỗ lấy có thể chiến thắng địch quân. Bất quá là bởi vì thuyền kiên pháo lợi. Mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, có thể đem trăm ngàn tàu chiến hạm, ngay ngắn rõ, ràng an bài tốt, làm cho tất cả mọi người, đều tại thời khắc mấu chốt, xuất hiện tại quan trọng, địa điểm, có thể làm cho tất cả mọi người, trên dưới một lòng hoàn thành cố định mục, tiêu chiến lược, cái này bản thân liền là lớn nhất bản sự. Cái gọi là, thiện chiến người, không to lớn chi công. Câu nói này, Lục Tử Mị thật quá có cảm xúc. Lục Tử Mị từng có qua một lần trí nhớ khắc sâu. Khi đó, Lục Tử Mị mới vừa vặn gia nhập quân bộ, còn không có cái gì quyền thế cùng nội tình. Lúc trước, một bộ tinh vi quân giới sinh sản thiết bị bị hư. Toàn bộ quân giới, công xưởng đều bởi đó mà dừng lại. Quân giới trong nhà xưởng tất cả thợ máy đều không thể sửa chữa cái này quá tinh vi máy móc, rơi vào đường cùng. Lục Tử Mị đành phải hoa giá cao từ bên ngoài mời người tới tu. Kết quả người ta đến hiện trường chỉ lẳng lặng nghe thời gian ba cái hô hấp, theo sau đi đến bộ kia máy móc bên cạnh, chỉ bộ kia tiếp tục nói, mở ra cái này cái nắp, đem bên trong bánh răng đổi một cái mới liền không có vấn đề. Nói dứt lời, người ta liền đi, mà cần phải cho người ta tiền, lại một phân không thể thiếu cho. Người ta liền đến nhìn thoáng qua, nói mấy câu, Lục Tử Mị liền cần thanh toán cho đối phương trọn vẹn ba cái phá chướng kim đan. Lúc đó còn rất trẻ, còn rất non nớt, Lục Tử Mị tự nhiên là vạn phần không nguyện ý tìm được tên kia công tượng, thảo luận nhìn xem có thể hay không ít cho điểm. Dù là ít cho một khỏa cũng được a. Đối mặt Lục Tử Mị, tên kia cao tân thuê tới, tên là Tần Quỳnh siêu cấp công tượng, nói một câu nhường Lục Tử Mị cả đời đều không thể quên được. Xác thực, vạch nơi nào có mau bệnh, nói cho ngươi thế nào tu, kỳ thực liền một cái phá chướng kim đan đều không đáng. Thế nhưng là, có thể nhìn ra nào có mau bệnh, có thể biết như thế nào sửa chữa, lại ít nhất giá trị ba cái phá chướng kim đan. Đổi là những người khác tới, cho dù đem toàn bộ máy móc đều phá hủy, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể tìm tới mau bệnh. Tuy nhiên tại Trương Tú xem ra, hết thảy đều thật đơn giản, không có cái gì ghê gớm. Dùng câu chuyện cũ kể, ta phía trên ta cũng được a. Thế nhưng là trên thực tế, rất nhiều chuyện đều là như vậy. Nhìn xem đơn giản, thật làm cho ngươi phía trên, ngươi là tuyệt đối không được. Ngươi trông thấy, người ta liền như vậy thật đơn giản vài cái. Ngươi nhìn không thấy, lại là người ta quanh năm suốt tháng, đêm ngày khổ tu. Thường thường những cái kia ăn nói có ý tứ, trầm mặc ít nói, không có tiếng tăm gì người, ngược lại rất có thể là có chân tài thực học. Ánh mắt ngưng lại, Lục Tử Mị không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Thông qua đọc Trương Tú nội tâm ý nghĩ, Lục Tử Mị có thể kết luận, này Trương Tú, kỳ thực cũng không chân tài thực học. Thậm chí có thể nói, nàng đối hải chiến, căn bản là hoàn toàn không biết gì. Cả, chân chính công thần, hẳn là cái kia tên là Cam Ninh tiểu tướng. Đến nỗi này Trương Tú, bất quá là ỷ vào cữu cữu quyền thế cùng địa vị, đánh cắp dưới trướng công lao tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Nhất làm cho người buồn nôn chính là, rõ ràng là đánh cắp người khác công lao, thế nhưng là trong nội tâm, đối Cam Ninh còn vẻ mặt khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, đổi ai đi cũng sẽ là kết quả kia. Cho dù là từ nàng tự mình thống soái đại quân, cũng khẳng định có thể đạt được thắng lợi nha. Trầm ngâm ở giữa, Lục Tử Mị đối với Trương Tú hoàn toàn mất đi hứng thú. Tới ngược lại, nàng đối cái kia tên là Cam Ninh tiểu tướng, ngược lại là dâng lên một tia hứng thú. Mặc kệ yêu tộc bên kia phát sinh chuyện gì, cũng mặc kệ yêu tộc tiến công cường độ, tại sao bỗng nhiên gấp 10 lần giảm xuống. Nói tóm lại, yêu tộc không có khả năng cố ý thua với ma dương tộc. Bằng không, yêu tộc hải quân các trưởng quan cũng vô pháp đối yêu tộc quân bộ bàn giao a. Rất hiển nhiên, cái kia Cam Ninh khẳng định là có chân tài thực học. Đạt được thắng lợi không khó, đạt được đại lượng thắng lợi cũng không khó. thế nhưng là hơn 300 chiến, toàn bộ chiến thắng, lại thật là khó chi lại. Khó, chỉ có chính thức nắm giữ hải chiến bí quyết, nắm giữ tất thắng chiến sách, thống soái, mới có thể xác thực bảo vệ chính mình thống soái dưới quân đội. Có thể trăm trận trăm thắng, nhất chiến đều không thua. Mà dạng này người, đều là trời sinh thống soái. Chỉ cần thêm chút vun trồng, liền có thể trở thành Ma Dương tộc nhân tài trụ, cột, bất quá, dạng này người, bình thường không sở trường ngôn từ, không sở trường, giao tiếp, bởi vậy, dạng này người, bình thường đều sẽ bị mai một, cho dù thành lập rất nhiều công huân, cũng sẽ bị người khác đánh cắp, kể từ đó, liền đưa đến hạng người vô năng, chiếm cứ cao vị, suy tư ở giữa. Lục Tử Mị đối với Khương Hải, cùng Trương Tú nở nụ cười xinh, đẹp, mềm mại đáng yêu mà nói. Hai người các ngươi trước trò chuyện, ta đi xử, lý điểm việc tư, một hồi liền trở lại. Nhìn thấy Lục Tử Mị muốn đi, Khương Hải tuy nhiên vạn phần không muốn, nhưng là tất cả mọi người là Ma Vương, mà lại đều là quân bộ ba đại bá chủ một. Trong, lẫn nhau nhàn rỗi thời gian, là phi thường ít. Đều có xử lý không xong sự tình phải xử lý. Bởi vậy, mặc kệ nội tâm không có nhiều bỏ, Khương Hải đều chỉ có thể mặc cho Lục Tử Mị rời đi. Việc quan hệ Lục Tử Mị phân quản sự vật, hắn một ngoại nhân theo tới không rất thích hợp. Khương Hải cũng có rất nhiều bí mật, cũng không có khả năng nhường Lục Tử Mị biết. Đạo lý này, tất cả mọi người hiểu, đều hiểu. Hết chương.